Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hồi Thanh bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Khu rừng núi này có lẽ gần kề nơi cư ngụ của nhân loại. Mặt trời vừa mới ló dạng, Mạnh Hồi Thanh đã nghe thấy tiếng người xôn xao, người đốn củi, kẻ săn bắn, lại có cả những cô gái đi hái quả, líu lo như chim hót. Mạnh Hồi Thanh núp sau tán lá rậm rạp, duỗi mình dài một cái thật sảng khoái. Này, ngươi có nghe chưa? Vườn Thẩm Phương ở phía nam vừa có một nàng hoa nương tử mới đến. Kỹ thuật chăm sóc hoa cỏ của nàng ấy quả thật phi phàm. Có gì mà giỏi thế? Nghe đồn rằng nhiều loài hoa quý hiếm khó nuôi, đến tay nàng ấy đều có thể hồi sinh. Hơn nữa, nàng còn có thể nuôi được những giống hoa chưa ai từng thấy. Thần kỳ vậy sao? Đương nhiên rồi, tỷ tỷ ta làm việc trong phủ Lâm Trạch quận vương. Nghe nói ngay cả hoàng cung cũng phái người đến tìm nàng hoa nương tử này. Muốn nàng nuôi một loài hoa kỳ lạ có cánh trong suốt. Tay Mạnh Hồi Thanh lập tức dựng đứng. Hoa cánh trong suốt kỳ lạ. Chẳng lẽ là xương hồ chi lệ? Giỏi thật đấy. Phải đó, bây giờ nhiều nhà giàu có đều tìm đến nàng để đặt hoa. Nhưng tính tình nàng rất kỳ quặc, nhiều người thậm chí còn chẳng được gặp mặt. Kỳ quặc ư, không sao cả, Mạnh Hồi Thanh vẫy vẫy đuôi. Nếu nàng hoa nương tử ấy thật sự có xương hồ chi lệ, y nhất định sẽ có cách lấy được. Y còn có một thỏi vàng mà. Ôi trời, bộp bộp, hai tiếng. Hai quả to tròn màu vàng cam từ trên cây rơi thẳng vào giỏ của hai cô nương dưới gốc. Hai người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhìn quanh quất, chỉ thấy một bóng đỏ lướt qua trong bụi cây. Phía nam thành, vườn Thẩm Phương, Mạnh Hồi Thanh nhìn khu vườn nhỏ trước mặt với cổng đóng chặt. Có vẻ hoang tàn, nghi ngờ mình đã tìm nhầm chỗ. Không phải nói là có nhiều người giàu đến tìm nàng hoa nương tử sao? Mà sao giữa ban ngày ban mặt lại vắng vẻ thế này? Mạnh Hồi Thanh lịch sự gõ cửa vài cái, gọi vài tiếng, nhưng bên trong vườn vẫn im ắng. Không có ai sao? Mạnh Hồi Thanh lẩm bẩm đầy nghi hoặc, lại dùng sức gõ thêm một cái nữa. Kéo kẹt, một tiếng, hai cánh cửa gỗ cũ kỹ từ từ hé ra một khe nhỏ. Mùi hương hoa thoang thoảng từ khe cửa tỏa ra. Như thể có vô số đóa hoa đang nở rộ cùng tỏa hương. Thơm quá, Mạnh Hồi Thanh đảo mắt nhìn quanh, nghiêng đầu cười cười rồi bước vào. Chỉ một bước chân, dường như đã bước vào một thế giới khác. Bên trong cổng vườn, muôn hoa đua nở rực rỡ. Một con đường lát đá xanh uốn lượn từ cổng vào sâu bên trong. Hai bên đường trồng đầy các loại hoa. Cao có đào, lê, anh đào, thấp có mẫu đơn, lan, nhài, cao thấp xen kẽ, chen chúc nhau, điều kiện sinh trưởng và thời vụ của chúng đều khác nhau. Vậy mà lại kỳ lạ thay, trong khu vườn này, tất cả đều cùng nhau nở rộ. Tài thật, Mạnh Hồi Thanh không khỏi thốt lên lời khen ngợi, nàng hoa nương tử này quả có vài phần bản lĩnh, có lẽ cũng không phải người thường, chẳng lẽ là yêu hoa? Chỉ là không biết loài hoa trong suốt mà người ta đồn đại rốt cuộc có phải là xương hồ chi lệ hay không? Con tiểu hồ ly tinh kia từ đâu đến? Đến vườn Thẩm Phương của ta làm gì? Mạnh Hồi Thanh chưa thấy người, chỉ nghe thấy giọng nữ dịu dàng quyến rũ. Có phải là hoa nương tử không ạ? Mạnh Hồi Thanh ngoan ngoãn hướng về phía phát ra âm thanh. Cúi mình hành lễ, tại hạ là Mạnh Hồi Thanh. Có việc muốn cầu xin. Việc gì? Tại hạ nghe đồn nơi đây của hoa nương tử có một loài hoa kỳ lạ trong suốt. Muốn hỏi xem, có phải là xương hồ chi lệ không? Phải thì sao? Không phải thì sao? Giọng hoa nương tử có phần lạnh lùng. Mạnh Hồi Thanh bèn kể lại tỉ mỉ việc mình nhận lệnh của Thành Hoàng. Rồi nói tiếp, nếu đúng là xương hồ chi lệ, và nếu nương tử chịu chia sẻ. Tại hạ sẵn lòng, lời của Mạnh Hồi Thanh chưa kịp nói hết. Hoa nương tử đã ngắt lời. Không muốn, Ngươi đi đi. Nương tử không cân nhắc thêm sao? Mạnh Hồi Thanh vội vàng lấy ra chiếc bát ngọc từ trong tay áo. Hoặc nương tử có thể nói xem muốn đổi vật gì. Trong chiếc bát càn khôn của tại hạ cũng có vài món báu vật. Nếu nương tử thấy ưng ý, không ham. Xương hồ chi lệ là linh dược giải yêu độc. Muốn nó chắc hẳn là để cho ai đó ăn để giải độc. Đáng tiếc, hoa của ta đều là con của ta. Ta không muốn người khác ăn chúng. Đi đi, tính ta không tốt. Đã nói với ngươi quá nhiều lời vô ích rồi. Một trận gió thơm ập đến. Mạnh Hồi Thanh lập tức bị làm cho hoa mắt. Khi mở mắt ra, y đã quay trở lại bên ngoài cổng vườn Thẩm Phương. Lúc này, cánh cửa gỗ đã khóa chặt, không thể gõ mở được nữa. Hai, sao lại thế này chứ? Mạnh Hồi Thanh lúng túng vỗ vỗ cửa, lưu luyến rời đi. Đùa à, Mạnh Hồi Thanh đâu phải dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Y lén lút quay lại, không đi cổng chính mà vòng quanh vườn Thẩm Phương một vòng. Cuối cùng dừng lại ở một bức tường thấp. Quả nhiên, cả khu vườn đều được bố trí cấm chế. Mạnh Hồi Thanh lại cẩn thận dò xét một lượt, mừng rỡ phát hiện ra cấm chế này không quá cao minh. Lúc nãy, khi nói chuyện với Hoa Nương Tử, y đã để ý thấy, yêu khí ở đây không quá nồng, chứng tỏ nàng Hoa Nương Tử đó dù là yêu, tu vi cũng không quá cao, chắc có thể ứng phó được. Mạnh Hồi Thanh xoa xoa tay, tìm một chỗ cấm chế yếu ớt. Rồi lại tiến vào vườn Thẩm Phương. Sao lại thế này? Vừa đặt chân xuống đất, Mạnh Hồi Thanh đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh khiến người ta rùng mình. Trước mắt cũng không còn là cảnh tượng muôn hoa đua nở như lần đầu tiên y bước vào. Tất cả hoa đều đã tàn lụi, chỉ còn lại vô số cành khô úa. Trong vườn hoàn toàn khác biệt với nắng vàng rực rỡ bên ngoài. Bị bao phủ bởi một màn sương mù u ám, thỉnh thoảng còn có những cơn gió lạnh thổi qua, làm gãy những cành khô còn sót lại. Lạnh quá, Mạnh Hồi Thanh không biết mình đã bước vào ảo cảnh hay một thế giới nhỏ khác. Điều duy nhất có thể chắc chắn là Hoa Nương Tử tuyệt đối không phải như ý nghĩ ban đầu. Một con yêu nhỏ không có tu vi gì. Mạo phạm rồi, mạo phạm rồi, đáng tiếc. Lúc này muốn quay lại đường cũ cũng không được nữa. Mạnh Hồi Thanh đành phải đối với khu vườn hoang tàn không một bóng người cúi mình hành lễ một lần nữa. Xin lỗi vì sự liều lĩnh của mình. Xin lỗi, Hoa Nương Tử. Chỉ là, lần này không còn âm thanh nào đáp lại. Xem ra khi Hoa Nương Tử nói tính tình của mình không tốt là thật. Mạnh Hồi Thanh nghĩ rằng Hoa Nương Tử chắc không đến nỗi muốn lấy mạng mình chỉ vì y lén lút vào vườn của nàng. Vì vậy, Mạnh Hồi Thanh đành theo con đường đá xanh, đi sâu vào trong vườn, xem có thể gặp được Hoa Nương Tử không. Tuy nhiên, rất nhanh Mạnh Hồi Thanh đã thay đổi ý định, y phải nhanh chóng rời khỏi đây. Y là yêu quái, đáng lẽ không nên sợ lạnh, nhưng lúc này trong khu vườn, cái lạnh thấu xương không ngừng ập đến. Y cảm thấy da của mình sắp nứt ra vì lạnh. Trước mắt là những cành khô chồng chất lên nhau. Mạnh Hồi Thanh nhặt một số cành khô rơi rụng trên mặt đất, định đốt một đống lửa để tạm thời xua tan cái lạnh. Ngay khi ngọn lửa yêu từ đầu ngón tay sắp chạm vào cành khô để đốt cháy, Mạnh Hồi Thanh đột nhiên dừng lại. Y nhớ ra Hoa Nương Tử nói, những bông hoa nàng nuôi đều là con của nàng. Nếu vậy, nếu ta đốt thi thể con của nàng, liệu nàng có tức giận hơn không? Từ bỏ ý định đốt lửa, Mạnh Hồi Thanh thở dài một hơi, quyết định hiện nguyên hình. Hồ ly nghỉ vểnh ba cái đuôi lên, rũ bộ lông xù mịn. Có bộ lông, Mạnh Hồi Thanh cảm thấy ấm áp hơn một chút. Hơn nữa, y để ý thấy, sau khi biến về thân hình hồ ly, cành cây thấp bé bên cạnh với hai chiếc lá vàng còn sót lại đột nhiên rung rinh. Thế này mới thú vị chứ. Mạnh Hồi Thanh nheo mắt lại, cố tình đi vòng quanh cành cây khô ba vòng, hài lòng nhìn hai chiếc lá còn sót lại của nó. Từ cố tình bất động chuyển sang khẽ run rẩy. cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của y, thân cành vốn còn thẳng đứng cũng từ từ cong xuống. Giống như một cô gái nhỏ e thẹn, Mạnh Hồi Thanh đắc ý cười cười, dùng chóp đuôi xù mịn cọ cọ vào đỉnh cành khô. Một tia sáng trắng lóe lên, cành khô không chịu nổi, hóa thành hình dáng một bé gái 7-8 tuổi, đột ngột ôm chặt lấy Mạnh Hồi Thanh, cả khuôn mặt vùi vào cổ y, không ngừng cọ sát. Tiểu hồ ly đáng yêu quá, có vẻ như chuyện này không giống với những gì y tưởng tượng. Mạnh Hồi Thanh bị siết đến mức gần như không thở nổi. Hai chân trước không ngừng vùng vẫy trên cánh tay bé gái. Được rồi, đủ rồi. Một lúc lâu sau, bé gái mới lưu luyến buông Mạnh Hồi Thanh ra. Mạnh Hồi Thanh hắng giọng, đặt bàn chân nhỏ lên lòng bàn tay bé. Được rồi, chúng ta nói chuyện nhé. Bên ngoài cổng vườn, Huyền Diệu theo dấu hơi thở của Mạnh Hồi Thanh cũng đến được nơi này. Chỉ là, so với việc Mạnh Hồi Thanh ngoan ngoãn gõ cửa, lịch sự hỏi han, Huyền Diệu lại đơn giản và thô bạo hơn nhiều. Hơi thở của Mạnh Hồi Thanh đến vườn Thẩm Phương yêu dị này thì biến mất, mà trong vườn rõ ràng ẩn ẩn tỏa ra ma khí. Chẳng lẽ Huyền Diệu không nói hai lời, trực tiếp dùng bạo lực phá tan cổng vườn? Yêu quái nào dám làm loạn trên địa bàn của lão nương? Trong chớp mắt, trời đất biến sắc, toàn bộ trong ngoài vườn Thẩm Phương lập tức bị sương mù đen cuồn cuộn bao phủ. Trong sương mù đen, một người phụ nữ mặc áo trắng như tuyết, sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi bước đến, một yêu hoa bách hợp. Huyền Diệu lười chào hỏi, Mạnh Hồi Thanh đâu? Hoa nương tử sửng sốt, rồi lạnh lùng cười, chết rồi, Huyền Diệu, muốn chết. Uy áp mạnh mẽ như Thái Sơn đè đầu. Trong nháy mắt, hoa nương tử vốn còn thong dong tự tại đã bị giam cầm tại chỗ, khó có thể cử động. Nàng mở to mắt, lúc này mới phát hiện ra kẻ yêu quái không rõ lai lịch, không rõ nguyên hình trước mặt lại khủng bố đến vậy. Không, có vẻ hắn không phải là Huyền Diệu. Ta hỏi lần nữa, Mạnh Hồi Thanh đâu? Hoa nương tử cố sức giãy giụa, nhưng bị xiềng xích vô hình trói buộc, không thể thoát ra. Nàng gượng cổ, cố gắng không để lộ vẻ sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Chúng ta đâu có thù oán gì. Chẳng lẽ, ngươi là người được hắn phái đến? Ngươi nhất định phải tránh né câu hỏi của ta sao? Huyền Diệu có chút đau đầu khi nói chuyện với yêu quái này. Vung tay lên, uy áp càng mạnh hơn, hoa nương tử lập tức quỳ rạp xuống đất, đôi mắt như nhỏ máu, không ngừng đánh giá Huyền Diệu trước mặt. Chỉ là dù nàng rõ ràng sợ hãi đến vậy, vẫn không nói một lời mềm mỏng, ngược lại còn nói đầy căm hận, bảo hắn chết tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, cho dù giết ta, cũng không thể nào. Huyền Diệu, lần thứ ba, Mạnh Hồi Thanh đâu? Nếu ngươi không nói, ta sẽ đốt khu vườn này của ngươi. Những thứ ngươi nuôi bằng ma khí kia cũng sẽ hóa thành tro bụi. Hoa nương tử lúc này mới hoảng hốt. Đừng, ta nói cho ngươi. Hắn đang ở, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Đến khi Huyền Diệu phát hiện ra điều gì đó không ổn, muốn túm lấy nàng thì trước mặt chỉ còn lại một đóa bách hợp bay lơ lửng. Người vừa xuất hiện căn bản không phải chân thân của hoa nương tử, mà chỉ là một ảo ảnh chứa một sợi hồn phách của nàng. Cách chương